Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, chương 212 lấy lòng, Từ Y Nhân nhấp môi cười khẽ, thuận lợi, quay chụp tự nhiên cũng là làm mấy người tâm tình rất tốt, nhân tiện ở bên ngoài dùng cơm, trở lại công ty, đã tới rồi buổi chiều tam điểm nhiều, trong lòng nghĩ sự tình. Nàng đã quên gõ cửa trực tiếp vào Thiệu Chính Trạch văn phòng. Chính nói chuyện hai người theo tiếng dương mắt nhìn một chút. Vương Tuấn cười gọi một tiếng, "Tiểu phu nhân." Ân nhẹ giọng ứng một chút. Nàng thuận thế ngồi vào trong tầm tay sofa. Thiệu Chính Trạch lược hơi trầm ngâm, đối với Vương Tuấn thanh âm nhàn nhạt nói, "Tiếp tục nói đi, đã nhiều mặt hỏi thăm qua. Hứa Đạo đích xác vẫn chưa cưới vợ, gia đình con cái đều là không có." Vương Tuấn khẳng định nói một câu. Mắt thấy Thiệu Chính Trạch sắc mặt nặng nề, cũng không biết suy nghĩ cái gì, lại bổ sung nói, "Ngần ấy năm Hứa Đạo ở trong vòng tri kỷ bạn tốt cũng là không ít, bất quá nói đến hồng phấn tri kỷ lại là thật sự không có. Hắn là trong vòng có tiếng công tác cuồng, trừ bỏ công tác, đối mặt khác sự tình cũng không từng triển lộ ra bao lớn hứng thú. Làm người cũng là nghiêm túc chính phái. Ngần ấy năm, bên người không có xuất hiện quá nữ nhân, một cái cũng không có." Từ Y Nhân nhịn không được chen vào nói hỏi một câu. "Đúng vậy. Một cái cũng không có." Vương Tuấn lại là khẳng định trả lời xong, lại là đột nhiên nhớ tới cái gì giống nhau, ngay sau đó mở miệng nói, "Bất quá tuần tra trong quá trình nhưng thật ra làm ta cảm thấy có tam chuyện tương đối đặc thù. Thứ nhất, hắn ở 2 năm trước Hán Cung chưa từng chiếu phim thời điểm, đi Tô Bắc Lâm Giang huyện du lịch giải sầu hơn 1 tháng. Hậu kỳ có chút công tác đều là giao cho mấy cái phó thủ xử lý. Thứ hai, Hán Cung đóng máy phía trước, hắn cũng là vào vài tranh bệnh viện, trừ bỏ thân thể của mình kiểm tra ở ngoài, đệ trình một phần DNA xét nghiệm ADN xin. Giám định kết quả chung thân quyền quan hệ lớn hơn 99%. Bất quá càng kỹ càng tỉ mỉ tin tức ngay cả viện phương cũng vô pháp cung cấp. Đánh giá cũng liền hắn bản nhân biết được. Còn có cuối cùng một chút, cùng Lưu là lướt có quan hệ. Năm đó nàng xảy ra chuyện về sau, Hứa Khanh đạo diễn tính cả Từ Nghiêu cùng đi thiên sứ cô nhi viện vấn ân quá Trịnh Mụ Mụ. Bất quá nghe nói mấy người ở phim trường quan hệ thân mật. Ta cảm thấy cái này kỳ thật không tính là cái gì quan trọng sự. Thân tử quan hệ giám định hai người không thể nào biết được sao?" Một bàn tay nắm chặt bên cạnh người váy, Từ Y Nhân ngữ khí gian nan nhìn hắn hỏi một câu. "Cá nhân giám định nguyên bản chính là không công khai, giám định kết quả cũng chỉ cung cấp cấp giám định ủy thác người. Ủy thác người không cần gia cụ bất luận cái gì thân phận chứng minh. Cho nên, chuyện này nhiều nhất chỉ có thể tra được nơi này. Càng kỹ càng tỉ mỉ tình huống đánh giá cũng chỉ có Hứa Đạo mới rõ ràng. Hán Cung chưa chiếu phim, đi ra ngoài du lịch hơn 1 tháng. Thiệu Chính Trạch ngữ khí hơi hơi dừng một chút, mở miệng nói, "Có người đồng hành sao?" "Không có, nghe nói chính là đi ra ngoài du lịch giải sầu." Nhớ tới Hứa Khanh cụ kỹ nghiêm túc một khuôn mặt, Vương Tuấn trong lúc nhất thời cũng là như suy tư gì. Có thể cho chính mình phóng như vậy một cái nghỉ dài hạn, cũng là khó được. "Đã biết, tới trước nơi này đi." Thiệu Chính Trạch xoa ấn đường nói một câu. Vương Tuấn hiểu rõ gật gật đầu, lui đi ra ngoài. Trong văn phòng hai người trải qua ngắn ngủi lặng im, dương mắt nhìn về phía Thiệu Chính Trạch. Từ Y Nhân nhấp môi không nói một lời, yên lặng mà cúi đầu. Nàng có mãnh liệt trực giác, Cái kia cụ kỹ lão nhân chính là chính mình phụ thân. Nhưng bên tai xoay chuyển, Vương Tuấn nói, thân quyền quan hệ lớn hơn 99%, nàng lại cảm thấy vô cùng khẩn trương, tùy tiện sinh ra càng lớn hy vọng, có đôi khi có lẽ muốn đối mặt càng lớn thất vọng. Nàng nơi nào tới dũng khí đi lên hỏi một câu, ngài là Lưu là lướt phụ thân sao? Cũng không thân cận quan hệ. Như vậy bí ẩn sự tình, dựa vào hắn như vậy nghiêm cẩn xử sự tác phong, hắn sao có thể nói cho chính mình? Đừng nghĩ nhiều, nâng bước tới rồi nàng trước mặt. Tiểu Chính Trạch đau lòng không thôi, duỗi tay ôm lấy nàng cổ, đem nàng úng vào trong lòng ngực, thanh âm thấp nhu khuyên giải ân ủi nói, kế tiếp muốn cùng nhau hợp tác hơn phân nửa năm, sớm chiều ở chung, luôn có cơ hội biết được Hứa Khanh đạo diễn chưa từng cưới vợ. Nếu thật sự có quan hệ, thân thế nàng đại để muốn ngược dòng đến 30 năm trước. Ngay lúc đó Hứa Khanh cũng liền vừa mới tiến vào cái này vòng luẩn quẩn. Né qua hắn bản nhân lén điều tra, rất nhiều sự nguyên bản liền không phải một sớm một chiều có thể có kết quả. Xét nghiệm ADN thời gian đuổi thật sự xảo. Nhưng nếu muốn biết chân tướng, duy nhất phương pháp cũng chỉ có dò hỏi Hứa Khanh bản nhân. Trước mắt như vậy trạng huống lại phi thỏa đáng cử chỉ. Tiểu Chính Trạch thấp thấp than thở một tiếng, nằm ở hắn trong lòng ngực, từ y nhân ở trải qua trong khoảng thời gian này cảm xúc phập phồng, lại là chậm rãi hoàn toàn bình tĩnh xuống dưới, dương mắt nhìn hắn, nhẹ nhàng mà thở ra một hơi, nhớ tới chính mình hôm nay vẫn luôn cân nhắc sự tình. Nhoẻn miệng cười, thử mở miệng nói, có sự tình, ta muốn cùng ngươi thương lượng ân, bảo bối lập tức nửa tuổi, ta tưởng lấy nàng chi danh, thiết lập một cái tình yêu quỹ. Ngươi cảm thấy thế nào? Tên đầy đủ đã kêu Trường Nhạc Thiên Sứ Quỹ, dùng ta 3 năm thù lao làm tài chính khởi đầu, thành lập về sau chuyên môn tới giúp đỡ cả nước các nơi nghèo khó gia đình cô tàn nhi đồng. Được chưa? Hắn nói chuyện ngữ điệu mềm nhẹ, gằn từng chữ một lại thập phần rõ ràng, một đôi mắt chân thành tha thiết mà sáng ngời, bình tĩnh nhìn hắn. Tiểu Chính Trạch trong lúc nhất thời có chút hoảng thần, giống như thù lao đóng phim gì đó cũng không có dựa theo lúc trước ký kết hiệp ước đi có phải hay không, công ty tài vụ bên kia hẳn là cũng không có ở ta tiền lương bên trong trừ thành, những cái đó tiền đặt ở ta tài khoản cũng chưa từng có động quá, ta muốn dùng nó làm chút hữu dụng sự tình. 3.000 vạn làm tài chính khởi đầu, ngươi cảm thấy được không? Ta không phải thực hiểu, nhíu lại mi lại là khinh thanh tế ngữ nói một trận. Nàng ở hắn trong lòng ngực ngẩng đầu lên, trắng nọn đều đặn một khuôn mặt dường như đóa hoa giống nhau kiều nộn. Ngoài cửa sổ nhàn nhạt dương quang chiếu rọi tiến vào, giờ phút này nàng tịnh mỹ giống như thiên sứ. Duỗi tay vuốt ve nàng mặt, Tiểu Chính Trạch thuận thế ngồi xuống trên sofa đem nàng ôm một chút, thanh âm thấp nhu mà thong thả lên tiếng, hảo chú ý nàng sở hữu, nàng tài vụ trạng huống Tiểu Chính Trạch tự nhiên rõ ràng, loại bỏ rớt 3.000 vạn nàng cấp chính mình lưu lại đã là không có nhiều ít. Dù cho với nàng tới nói cũng không có rất nhiều yêu cầu tiêu phí khoản tiền. Như vậy đề nghị như cũ là làm hắn cảm thấy cảm động. Thiết lập tình yêu phúc lợi quỹ cũng không đơn giản, phê duyệt trình tự cũng phức tạp, đánh giá ít nói cũng đến 1 tháng. Ngày mai khai sẽ ta sẽ làm Nguyệt Huy chuyên môn theo vào chuyện này. Khoảng cách ca tận đào hoa bắt đầu quay cũng không bao nhiêu thời gian. Ngươi mấy ngày nay hảo hảo nghỉ ngơi, ân nào, rúc vào hắn trong lòng ngực lên tiếng. Từ y nhân cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, Quyện Quyện đánh ngáp một cái. Tiểu Chính Trạch cười nhẹ một tiếng. Mắt thấy thời gian còn sớm, khuyên nàng đi bên trong phòng nghỉ tiểu ngủ một hồi. Nghĩ nàng lời nói đơn giản, trực tiếp khai cao tầng hội nghị đem Trường Nhạc Thiên Sứ Quỹ hạng mục đề thượng chương trình hội nghị. Lại lần nữa trở lại văn phòng, trong đầu lại là không khỏi hiện ra Hứa Khanh đạo diễn sự tình. Đem Vương Tuấn những lời này đó lặp lại cân nhắc vài biến, thần sắc sửng sốt một chút. Hắn đột nhiên phản ứng lại đây, chính mình tựa hồ không tự giác xem nhẹ chút cái gì. Boss, Vương Tuấn vừa vào cửa liền nhìn thấy hắn gập lên hai ngón tay ở bàn công tác thượng có một chút, không một chút nhẹ nhàng gõ. Cùng thời gian dài, cũng là biết đây là hắn vẫn thường tự hỏi thời điểm động tác nhỏ. Chờ hắn ngừng lại mới là ra tiếng dò hỏi một câu. Người kia sẽ nói Hứa Khanh đạo diễn 2 năm tiến đến nơi đó là nào. Dương mắt đối tượng hắn tìm kiếm tầm mắt. Tiểu Chính Trạch nghiêm túc hỏi một câu. Tô Bắc Lâm Giang huyện mà chỗ Thiên Nam. Tô Bắc tỉnh khoảng cách kinh thành vượt 4 cái tỉnh. Khí hậu ôn nhuận ẩm ướt. Quanh năm nước mưa không ngừng. Ở quốc nội rất nhiều tỉnh phát triển luôn luôn thong thả. Đến nỗi Lâm Giang huyện, Tiểu Chính Trạch hơi hơi nhíu lại mi. Hắn cũng không có như thế nào nghe nói qua một cái huyện thành. Có thể thấy được khách du lịch phát triển ở quốc nội đều không nhất định chụp thượng hào. Bỏ xuống luôn luôn coi trọng công tác. Đi như vậy một chỗ du lịch hơn một tháng, tựa hồ cũng không hợp lẽ thường. Hắn trong lòng đoán rằng càng thêm chắc chắn một ít, lại là lặng lặng suy tư một lát, chậm rãi mở miệng nói, chọn lựa mấy chương lưu là lướt ngày xưa sinh hoạt chiếu. Làm người, không, người mang lên vài người đi một chuyến Lâm Giang huyện, ở địa phương hỏi thăm một chút nàng, có tình huống liền trước tiên cùng ta liên hệ, còn có... Hứa Khanh đạo diễn ảnh chụp cũng mang lên, hiểu biết một chút 2 năm trước hắn qua đi đều làm chút cái gì này. Đối tự mình boss gần nhất hành động càng ngày càng xem không rõ. Vương Tuấn có chút chần chờ nhìn hắn một cái, đối tượng hắn một quán nhạt nhẽo nghiêm túc một khuôn mặt, yên lặng mà đem mặt sau sở hữu lời nói nuốt trở vào. Minh Bạch. Giao tiếp trên tay công tác ta tức khắc liền đi, chính thức đồng ý. Vương Tuấn xoay người đi ra cửa, dương mắt nhìn về phía phòng nghỉ. Tiểu Chính Trạch ánh mắt dần dần nhu hòa xuống dưới. Hứa Khanh đạo diễn thời gian vô nhiều, như vậy nghi hoặc đè ở nàng trong lòng hết sức trầm trọng. Nếu có thể, hắn tự nhiên hy vọng có thể nhanh chóng giúp nàng giải thích nghi hoặc. Thiết lập chuyên nghiệp quỹ đều không phải là sớm chiều việc. Giai đoạn trước yêu cầu làm chuẩn bị công tác cũng là phồn đa. Riêng là quỹ logo đánh dấu thiết kế, đều là ở sáng ý đoàn đội luôn mãi cân nhắc dưới. Trải qua mấy ngày thời gian mới cuối cùng xác định xuống dưới. Ngồi ở mềm sóc trên sofa, từ y nhân lật xem trong tay thiết kế phương án. Đem ái ngưng tụ mấy chữ nhẹ nhàng niệm ra. Bên người Nguyệt Huy trong lòng ngực tiểu gia hỏa lại là bang một trường ở nàng trong tay phương. Án trung thật mạnh chụp một chút. Mắt thấy từ y nhân bị hoảng sợ. Vẻ mặt bất đắc dĩ dương mắt xem nàng. Tiểu gia hỏa múa may tiểu nắm tay. Nga, nga đối với Nguyệt Huy vui cười lên. Tiểu phôi đản. Một hồi ngươi còn như vậy biểu hiện, mụ mụ liền đánh ngươi mông, duỗi tay ở nàng phấn nộn cái mũi nhỏ thượng nhẹ nhàng, nhéo nhéo. Từ y nhân cầm trong tay phương án hơi chút hướng bên cạnh dịch chút. Hội nghị thượng vẫn luôn thông qua cuối cùng phương án. Trường Nhạc Thiên Sứ Quỹ, chủ đề chính là ái ngưng tụ. Logo đánh dấu cũng là thập phần phù hợp tuyển dụng tâm hình ký hiệu nguyên tố tới bày ra. Khác nhau với giống nhau bày ra phương thức, Sáng ý đoàn đội ngay từ đầu liền đem linh cảm nơi phát ra chuyên chú ở tiểu trường nhạc trên người. Đề nghị dùng nàng một đôi tay nhỏ so ra tâm hình đồ án tới nhất đánh dấu. Nhưng tiểu gia hỏa thật sự quá nhỏ. Giống nhau thời điểm tay nhỏ đều là lười biếng cuộn. Cũng chỉ có múa may tiểu nắm tay thời điểm tương đối đắc lực. Ở nhà thí nghiệm vài lần, tiểu chính trạch cùng tự y nhân tự nhiên là nhụt chí buông xuống cái này thiết tưởng. Đến ít với tiểu gia hỏa lúc sinh ra tiểu chính trạch tuyên bố kia một chương ảnh chụp. Sáng ý đoàn đội lại là bám giết không tha đưa ra kế tiếp phương án. Tiểu chính trạch tay trái hơi cuộn, bao tiểu gia hỏa tay trái. Tự y nhân tay phải còn lại là đỡ tiểu gia hỏa tay phải. Hai người so ra một cái bất quy tắc tâm hình đồ án. Trung gian tiểu gia hỏa một đôi tay ở cha mẹ hợp tác tâm hình đồ án phủng ra cái thứ hai bất quy tắc nho nhỏ tâm hình đồ án. Một nhà ba người dùng thủ thế so ra hai cái hoàn chồng lên cùng nhau bất quy tắc tâm hình đồ án. Tuyên truyền vì ái ngưng tụ cùng chi tướng xưng. Ba người so ra đồ án tự nhiên muốn lưu lại tay vẽ bản đi qua máy tính làm đồ thiết kế thành đường cụ. Đặc sắc logo tiêu dùng làm rộng khắp tuyên truyền. Diễn sinh thiết kế thành kim, bạc, đồng ba loại lập thể chân quý bản. Trường nhạc tình yêu thưởng làm hậu kỳ quyên giúp người đầu tư. Vật kỷ niệm, quay chụp thành quảng cáo tập tranh tới làm trường nhạc thiên sứ quỹ phát triển lịch trình nhìn. Lại, giờ phút này, đem kế hoạch phương án hoàn chỉnh lại nhìn một lần. Ánh mắt dừng ở múa may tiểu nắm tay hưng phấn ngao ngao kêu tiểu gia hỏa trên người. Nghĩ đến hôm nay kế tiếp khẳng định không thể thiếu lăn lộn. Từ y nhân có chút bất đắc dĩ thở ra một hơi. Nga a. Nga a, vui sướng đặng tiểu nắm tay, tiểu gia hỏa ở Nguyệt Huy trong lòng ngực xoắn đến xoắn đi. Nhìn nàng phịch kêu gọi, thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy ái nháo ái cười tiểu hài tử, đôi tay vây quanh dựa vào bàn công tác thượng, Đường Tâm nhịn không được cười ra tiếng tới, nhìn nga nga, ngao ngao, tiểu trường nhạc tấm tắc than một tiếng. Thích tiểu hài tử ngươi cũng có thể chính mình muốn một cái sao? Hơn 30 tuổi, lại không kết hôn, cũng thật liền thưa nữ vô địch. Nguyệt Huy nhướng mày liếc nàng liếc mắt một cái, nhẹ nhàng câu môi nói một câu. Đường Tâm hướng tới hắn trợn trắng mắt, trong lúc nhất thời lại là như suy tư gì nói. Vài thiên chưa thấy được Vương Tuấn. Bị tổng tài hạ phóng đi công tác đi. Vì cái gì ta nói đến kết hôn, ngươi trước tiên liền nhớ tới cái kia diện than. Nguyệt Huy lại là nhướng mày dịch du vừa hỏi. Đường Tâm thần sắc sửng sốt, tức giận nói một tiếng lăn con bê. Ha ha, duỗi tay đem tiểu gia hỏa từ Nguyệt Huy trong lòng ngực ôm ra tới. Một bàn tay nâng nàng mông nhỏ, ở nàng phấn đô đô trên má hôn một cái. Từ y nhân cũng là nhịn không được ha ha cười ra tiếng. Nhìn Đường Tâm khó được dịch du nói, cao lớn tuấn đĩnh, giữ mình trong sạch, kỳ thật ta cũng cảm thấy Vương Tuấn thực không tồi ha. Chính là tính tình cùng A Trạch giống nhau, quá trầm ổn lãnh đạm chút. Nếu là ngươi có ý tứ, ta có thể đi cho ngươi giật dây sao? Giọng nói rơi xuống đất, nàng cũng là ôm tiểu gia hỏa hướng tới Đường Tâm nhẹ nhàng chớp hai hạ mắt. Bình tĩnh nhìn nàng, trong lòng ngực tiểu trường nhạc ứng hòa nhìn Đường Tâm a nga một tiếng. Người sau ở hai đại một tiểu tam cá nhân dịch du dưới. Khó được có chút sắc mặt phiếm đỏ. Đi tới cửa Thiệu Chính Trạch mắt thấy luôn luôn ngự tỉ phạm mười phần nàng lộ ra khó gặp thẹn thùng chi sắc, đều là có chút hơi hơi ngây người. Thấy ba ba tiểu gia hỏa đã ở tự y nhân trong lòng ngực phịch ngồi không yên, múa may tiểu nắm tay, Đặng chân ngắn nhỏ chiều Thiệu Chính Trạch phát qua đi. Ôm nàng, Từ Y Nhân vội vàng ngồi dậy tới. Đem nàng tiếp nhận đi. Tiểu nhân nhi ở hắn trong lòng ngực xoắn tuyển một cái thoải mái tư thế ngốc hảo. Nhìn Từ Y Nhân khanh khách ngây ngô cười lên. Tiểu phôi đàn, Từ Y Nhân nhíu mày giả vờ tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Tiểu gia hỏa a ôi một tiếng, đem đầu nhỏ vùi vào Thiệu Chính Trạch trong lòng ngực, chỉ chừa cho nàng một cái nho nhỏ cái ót, nhân tiện giãy một chút mông nhỏ, một bộ ngạo kiều tiểu bộ dáng đậu mấy người ha ha cười không ngừng. Chuẩn bị tốt mấy người dọc theo đường đi lâu, công tác lều một đám người tự nhiên là chuẩn bị sẵn sàng chờ. Không phải lần đầu tiên tới, nhưng tiểu gia hỏa vẫn là tò mò không được. Từ Thiệu Chính Trạch trong lòng ngực chui ra tới, thịt thịt tiểu kèm để ở tự mình ba ba trong khuỷu tay. Hắc bạch phân minh mắt nhỏ dọc theo đường đi quay tròn chuyển cái không ngừng. Em ma, này tiểu ý nhân như thế nào như vậy đáng yêu nột. Phấn đô đô manh hóa ta điểu. Ha ha, ngươi không biết sao, tiểu gia hỏa hiện tại chính là hoa hạ đệ nhất manh, bảo. Nàng không manh ai manh, tổng tài cũng hảo có ai a. Ngươi xem hắn ôm hài tử tư thế cỡ nào tích chuyên nghiệp. Khẳng định ở nhà ôm quá trăm ngàn biến. Nhân viên công tác lẩm nhẩm nói chuyện thanh âm truyền tới bên tai. Dương mắt nhìn nghiêng đầu gục xuống ở Thiệu Chính Trạch trong khuỷu tay vẻ mặt tò mò tiểu gia hỏa. Từ Y Nhân nhịn không được xoa xoa nàng do ra tới đầu nhỏ. A ô, tiểu gia hỏa nghiêng đầu một ngụm ngậm lấy nàng voi qua ngón tay. Nộn nộn lợi cũng không làm nàng cảm thấy đau. Ngược lại là ngón tay ngứa nhịn không được liền trở về xúc. Đối với tay nàng chỉ, tiểu gia hỏa phốc phốc phốc phun ra hai hạ. Mắt thấy nàng nhíu mày mếu máu, vội vàng quay đầu oa ở tự mình ba ba trong khuỷu tay phun bong bóng chơi. Ếch, bị ghét bỏ, Từ Y Nhân có chút vô ngữ, nhìn nàng, cũng không đi đâu. Bẹp miệng lo chính mình đi phía trước đi. Phun bong bóng tiểu gia hỏa mắt nhỏ trộm ngó hai hạ. Mắt thấy nàng một bộ không cần cùng nàng chơi bộ dáng, lại là có chút sốt ruột. Ló đầu ra một đôi mắt quay tròn nhìn chằm chằm nàng. Từ Y Nhân không để ý tới. Nàng ngược lại là bám giết không tha một trận mạnh xem. Tiểu nắm tay từ trong lòng ngực vươn tới, phịch phịch hướng Từ Y Nhân phương hướng bò. A nga, ngô ngô ngô, ô lạp, ngự quá ba lần, Từ Y Nhân nhịn không được bật cười. Nguyên bản còn lo sợ bất ân tiểu gia hỏa hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hướng tới nàng lấy lòng vươn tay muốn ôm một cái. Lời nói ngoài lệ A Cẩm bò lên tới muốn vé tháng điểu. Có nắm chặt phiếu phiếu thân không cần quên đầu cấp chúng ta tích ảnh hậu moa moa. Ái các ngươi, hết chương.